Chương 1531, Đồ Cổ Hữu Linh 11. Bây giờ Lý Dịch đã đến không phải không đi địa phương nào đều muốn xuyên bộ kia thanh y gì ở diễn phục trình độ, nàng đem kia quần áo kể thân xuyên, liền tính nắng gắt ngày hè cũng không dám cởi. Bởi vì nàng không biết rất lúc nào liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, nhất định phải biểu diễn thượng nhất đoạn. Dần dần, Lý Dịch hoàn toàn quên mất từng thanh y gì ở diễn phục mang cho nàng sợ hãi, nàng bắt đầu trầm mê tại hát hí khúc bên trong, không thể tự kiềm chế. Nhưng mà chỉ cần là không có thanh y gì diễn phục ở trên người, nàng ngay cả mở miệng cũng không dám. Thẳng đến có một ngày, Lý Dịch gặp một cái gọi là đại sư, ngày đó là Lý Dịch khó được nghỉ ngơi ngày, Lý Dịch liền muốn ra ngoài đi một vòng, kết quả là gặp một người mặc trường bào nam nhân. Đối phương ngăn lại Lý Dịch sau, chỉ là vây quanh Lý Dịch dạo qua một vòng, liền mười phần khẳng định nói, cô nương, trên người của ngươi có một cổ yêu khí. Ngươi là bị cái gì lợi hại yêu vật cho cuốn lên? Nếu như là dĩ vãng gặp được người như thế, Lý Dịch phản ứng đầu tiên liền tưởng là chính mình gặp được tên lường gạt, nhưng mà hiện tại Lý Dịch phản ứng đầu tiên lại là khẩn trương. Nàng sợ bị kia nam nhân nhìn ra trên người mình mặc thanh y gì diễn phục có vấn đề, nói thẳng một câu bệnh thần kinh liền vội vàng chạy đi, hơn nữa về nhà sau trốn ở trong phòng, gắt gao ôm quần áo không buông tay. Lý Dịch không biết cái này thanh y gì diễn phục đến cùng có cái gì vấn đề, nhưng mà nàng có thể khẳng định, liền tính y phục này là yêu quái, cũng sẽ không làm thương tổn chính mình. Bởi vì nàng xuyên này quần áo như vậy, trừ được đến có lợi, không có bất kỳ nào nguy hại xuất hiện, nàng vừa không có thân thể mệt mỏi cảm giác, cũng không có cái khác không thích hợp, tương phản thân thể của nàng tốt ghê gớm. Càng trọng yếu hơn là, Lý Dịch đã muốn không ly khai cái này thanh y gì diễn phục rồi. Nếu không có nó, nàng kia bây giờ có được vinh quang, ô yếm kịch khúc liền muốn tất cả đều mất đi, Lý Dịch không tiếp thụ được kết quả này. Nhưng mà đôi khi, thường thường sợ cái gì đến cái gì, Lý Dịch không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền lần nữa gặp người đàn ông này, đối phương xuất hiện tại sư phụ của mình trong nhà, thoạt nhìn còn mười phần được sư phụ coi trọng. Lý Dịch cái này sư phụ chính là vị nào cấp quốc gia hí khúc nghệ thuật gia, Lý Dịch nhìn cái kia cùng nàng sư phụ nói chuyện thật vui nam nhân. Chỉ cảm thấy toàn thân máu đều phát lạnh. Nàng cứng ngắc đứng ở tại chỗ, nghe sư phụ của nàng hướng nàng giới thiệu vị đại sư này có bao nhiêu lợi hại, Lý Dịch chỉ có thể đanh mặt cùng đối phương vấn an. Vị đại sư này nhìn từ trên xuống dưới Lý Dịch, ý cười ôn hòa đối nàng sư phụ nói, lại nói tiếp ta và ngươi đồ đệ này ngược lại là có qua gặp mặt một lần, lúc ấy ta nhìn ra trên người nàng có yêu vật quấn quanh, bất quá nàng giống như coi ta là thành là tên lường gạt. Đối phương ý cười ôn hòa, được Lý Dịch chính là cảm thấy hắn trong cười giấu đau, quả nhiên ngay sau đó, Lý Dịch sư phụ liền theo lên tiếng, đây là thật kia đây cũng không phải là việc nhỏ tiểu dịch, ngươi cũng đừng không đem đại sư lời nói làm hồi sự, đại sư là có bản lãnh thật sự người, ngươi nhanh nhượng đại sư cho ngươi xem nhìn, bị dơ bẩn đồ vật quấn lên được khó lường. Lý Dịch cứng ngắc cười cự tuyệt nói, không cần lão sư, ta không cảm thấy ta sinh hoạt có cái gì không thích hợp. Hơn nữa ta cũng không tin này đó, lão sư ta còn có việc, trước hết đi. Sau Lý Dịch gần như là thất lễ trốn giống nhau rời đi sư phụ ra, mà đại sư cuối cùng kêu ý vị thâm trường ánh mắt nhượng Lý Dịch vẫn cảm thấy bất an, thậm chí có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Vì để tránh cho đụng tới đại sư, Lý Dịch cơ hồ đẩy tất cả ra ngoài hành trình cùng biểu diễn, trốn ở trong nhà đóng cửa không ra. Nhưng là không quá hai ngày, Lý Dịch liền hoảng sợ tại một cái ban đêm, thấy được đột nhiên xuất hiện tại trong phòng nàng cái kia đại sư. Đối phương vẻ mặt vẫn như vậy vô hại, đối mặt Lý Dịch kinh hoàng sợ hãi, thậm chí làm ra một bộ mười phần thân sĩ dáng vẻ, cười trấn an Lý Dịch. Lý tiểu thư, ngươi đừng dùng như vậy vẻ mặt sợ hãi nhìn ta biết ngươi hiểu được ta không phải là lừa đảo, của ngươi bộ kia quần áo, ta hôm nay là nhất định phải mang đi. Lý Dịch một tay ôm lấy thanh y rìa diễn phục. Một bàn tay luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, tay run run đi ấn màn hình. Ngươi đây là tư sấm dân trạch, ta phải báo động kia đại sư tùy ý Lý Dịch báo nguy. Chậm rãi ngồi vào Lý Dịch cái ghế đối diện thượng, khẽ cười nói, cái này phòng ở đã muốn bị ta dùng pháp thuật cùng bên ngoài cách ly, ngươi báo nguy cũng vô dụng. Huống hồ ta nhưng là đặc thù an toàn ngành người, liền coi như ngươi thật sự báo cảnh sát cũng không có biện pháp bắt ta. Nói xong kia đại sư chậm rãi đưa tay đi bắt Lý Dịch ôm vào trong ngực thanh y rìa diễn phục, có lục sắc quang mang tại lòng bàn tay của hắn thoáng hiện. Lý Dịch tuyệt vọng phát hiện, chính mình báo nguy điện thoại quả nhiên đánh không ra ngoài, trong di động là một mảnh êm báo bận. Mắt thấy đại sư tay phải bắt đến trong lòng mình thanh y rìa diễn phục, Lý Dịch bị sợ thét lên lui về sau vài bước, gắt gao ôm chặt thanh y rìa diễn phục. Cùng lúc đó, Lý Dịch trên tay thanh y rìa diễn phục phát ra một trận quang mang nhàn nhạt, một người mặc diễn phục lớn chừng bàn tay tiểu nhân xuất hiện tại Lý Dịch trước mặt, phồng miệng, tức giận nhìn cái kia đại sư. Ngươi căn bản không phải cái gì sư, ta là tốt yêu quái, trước giờ không hại hơn người, dựa theo yêu quái nhân gian làm việc pháp điển, ta không có phạm sai lầm, các ngươi căn bản không tư cách bắt ta. Kia đại sư nhẹ nhàng nhấn mày, cười lạnh một tiếng, ngươi cái này tiểu yêu quái bản lĩnh không lớn, biết đến không ít, bất quá ngươi nói không phạm sai lầm liền không phạm sai lầm, ta vẫn muốn đem ngươi bắt trở về hảo hảo điều tra một chút, ngươi vẫn là không muốn phản kháng, ngoan ngoan đi, theo ta đi. Đại sư trong tay lục mang đã muốn hóa làm từng đạo lục sắc kiếm quang, hướng tới thanh y rìa diễn phục hóa thân nữ hài vọt tới. Thanh y rìa diễn phục hóa thân nữ hài nhíu nhíu mày, trên tay dâng lên kim mang, ở trước mặt hóa làm một cái hộ thuẫn bộ dáng, ngăn cản đại sư công kích. Đáng tiếc nàng bản thể chỉ là một kiện diễn phục, liền biến hóa đều vẫn không được, sức chiến đấu cũng là rất yếu, gần như là một đáp đem liền bị đại sư lục sắc kiếm quang đánh nát hộ thuẫn. Nháy mắt sau đó, đối nàng thân hình mà nói 10 phần cực lớn lục sắc kiếm quang đã đến trước mặt nàng, nháy mắt hóa làm vừa đến lục sắc dây dài, đem thanh y rìa diễn phục biến ảo nữ hài trói cái rắn chắc. Đại sư nhìn bắt được thanh y rìa diễn phục nữ hài, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, cái này tiểu yêu quái hồn thể 10 phần tinh thuần, vừa lúc thích hợp dùng đến luyện thành khí linh. Đại sư vây tay một cái, liền chuẩn bị đem thanh y rìa diễn phục nữ hài tính cả nàng bản thể cùng nhau cầm qua đến, vừa lúc đó một đạo hồng quang chợt lóe, đại sư trong tay lục sắc dây thừng nháy mắt tán loạn thành một mảnh quang điểm phân tán đầy đất. Đại sư nhướng mày, có chút tức giận quay đầu á hỏi, là loại người nào dám đến rảo lão tử cục? Lời của hắn vừa nói xong, liền cảm thấy một cổ áp lực cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng từ trên đầu truyền đến, trong nháy mắt liền áp hắn nằm sấp đến tại địa thượng, phốc phun ra một búng máu. Đại sư trên mặt đất dãy rủa muốn đứng lên, nhưng là phía sau lưng giống như đè nặng một ngọn núi, để cho hắn vô luận như thế nào vặn vẹo đều không lên nổi nói. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một đôi giày da. Đại sư gian nan ngẩng đầu, liền thấy được một cái mảnh khảnh giam hai xếp đai lưng eo nhỏ, cùng với trên thắt lưng theo chủ nhân đi lại lay động, trói lọi tinh xảo ngân liên.